Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 254, Thập Nhị Thiên Sát Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 254, Thập Nhị Thiên Sát Kiếm Trận. Những người đang khiên tượng băng tinh hồn vừa mới bước ra khỏi cánh cửa lớn Thiên Kiếm Điện, bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói tràn ngập thiếu ý, sắc mặt ai nấy biến đổi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng bạo tạc gầm vang. Chỉ thấy băng điêu đột ngột bạo tạc từ bên trong, lực lượng cực kỳ khủng bố. Những người này, ai nấy đều là tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh, thế nhưng tình huống xảy ra quá bất ngờ, chẳng ai kịp phòng bị cả, thế là bị lực lượng bạo tạc phản chấn, tiếng hét thảm vang lên, hơn chục người bị thổi bay ra tứ phía, miệng thổ huyết, gương mặt tái nhợt, trong ánh mắt sợ hãi chiếm lĩnh, thê thảm vô cùng. Nghe tiếng nổ, Vô Cực Kiếm Tiên và mấy trăm tên trưởng lão Thiên Kiếm Tông đang chuẩn bị rời khỏi Thiên Kiếm Điện, sắc mặt liền kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Không ổn, là tiểu xúc sinh đó, nguyên lai hắn cố ý giả chết đánh lừa chúng ta. Chấm, vạn ánh chú mộc nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nơi đó là một mảnh hỗn độn, hơn chục người lâm trọng thương vì trực tiếp lĩnh chọn lực lượng bạo tạc, lúc này nhìn sắc mặt của đám tử y trưởng lão đặc biệt khó coi, nhất là người trước đó xuất thủ băng hóa tinh hồn lại Mục Hàn trưởng lão. Nguyên lai cả mấy trăm người bị một tên tiểu bối đệ tử lừa gạt, vậy mà không một ai phát hiện, thật vô cùng mất mặt. Ngay cả Vô Cực Kiếm Tiên nhìn gương mặt cũng không hề dễ chịu gì, trong mắt lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bắt tiểu xúc sinh đó lại. Vô Cực Kiếm Tiên đã động nộ, thanh âm lớn tiếng vang vọng khắp Thiên Kiếm Phong, để cho toàn bộ đệ tử đứng bên ngoài nghe thấy được. Trước đó những âm thanh chấn động liên tục truyền ra từ Thiên Kiếm Điện, bây giờ trước cửa lớn lại xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, khiến cho hơn chục tên tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh trọng thương nặng, thật không ngờ mọi chuyện đều do tinh hồn một tay tạo thành cả. Thiên Kiêu Thiên Kiếm Tông Diệp Cuồng Nhân trước đó ngữ điệu khinh bỉ tinh hồn, bây giờ gương mặt lộ ra vẻ khó coi. Thiên hội đệ tử những thành viên chủ chốt trông thấy tinh hồn từ Thiên Kiếm Điện chạy ra, gương mặt đằng đằng sát khí. Nhân hội đệ tử nhiều người lộ vẻ vui mừng, cũng may là trước đó trục xuất tinh hồn khỏi bang hội, nếu không chỉ sợ sau này lửa giận từ bên trên liền nhắm vào bọn họ. Hai tên Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan gương mặt vừa mừng vừa sợ, mừng là bởi tinh hồn vậy mà vẫn còn sống sót khỏe mạnh, còn sợ là bởi tinh hồn thực lực mạnh mẽ bá đạo, bất quá đây là Thiên Kiếm Tông, hắn triệt để khiến cho Thiên Kiếm Tông nổi giận, chỉ sợ rơi vào cửu tử nhất sinh. Sau khi sử dụng hỏa chi lực lượng của hỏa công công hủy diệt băng chi pháp tắc, phía trước là một khoảng trời rộng lớn, dĩ nhiên không có ý định lưu lại đây, liền cấp tốc bỏ chạy. Tiểu xúc sinh, đừng hòng bỏ trốn. Mục Hàn trưởng lão cực kỳ tức giận, bản thân đường đường là cường giả bán bộ thiên tiên cảnh, xuất thủ với một tên tiểu bối, không những không có thành công mà còn bị chơi xỏ một vố. Rất nhục nhã, rất khó chịu, cảm giác chẳng khác gì bị tinh hồn trực tiếp tát một cái vào mặt. Trước đó sử dụng khai linh tiên thuật tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, thế nhưng bởi vì tức giận thế là một lần nữa sử dụng khai linh tiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy đằng sau lưng Mục Hàn trưởng lão một đám mây vụ màu xanh lam hiện ra, chính là băng tuyết vân vụ, linh của Mục Hàn trưởng lão. Băng phong vạn lý, Mục Hàn trưởng lão tiếp tục thi triển tiên thuật băng phong vạn lý, dưới vòm trời băng tuyết rơi xuống, mang theo lực lượng băng chi pháp tắc, hàn khí lạnh lẽo rơi xuống, hướng thẳng tới chỗ tinh hồn mà công kích. Băng phong vạn lý lạnh lẽo vô cùng, phạm vi công kích lại rất lớn, không những rơi xuống vị trí tinh hồn mà còn khiến cho rất nhiều tên đệ tử khác chịu ảnh hưởng của hàn khí. Là tiên thuật của Mục trưởng lão, mau mau tránh gấp. Cấp tốc lùi lại, nếu không liền bị hóa thành băng điêu đó. Chúng đệ tử sợ hãi, cấp tốc lùi về phía sau, sợ rằng bị liên lụy ảnh hưởng, cơ hồ mất mạng như chơi. Tiểu xúc sinh, bản tọa diệt sát ngươi. Ngữ điệu tràn đầy âm lãnh vang lên, trong mắt sát cơ vô hạn, hận không thể bóp nát tinh hồn ngay tức khắc. Băng chi pháp tắc truyền đến, không gian băng phong một mảnh, bất quá đối với tinh hồn thì không có chút ảnh hưởng nào. Thần thông của Mục Hàn trưởng lão, mặc dù không ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng khiến cho tốc độ của hắn bị suy giảm. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia ám quang, cổ kiếm đồ lục trong tay rực sáng. Trảm tam kiếm, kiếm trảm tinh thần, không buồn nhiều lời, tinh hồn nguyên lực vận chuyển, sau lưng 9 không gian động thiên rực sáng, một trong số 9 không gian động thiên di chuyển vào vị trí trung tâm, chính là không gian động thiên đã ngưng kết không gian tiên phù. Sử dụng năng lực của thôn vệ tiên phù chính là khả năng mượn không gian chi lực gia trì lên cổ kiếm đồ lục. Mục Hàn trưởng lão chính là cường giả bán bộ thiên tiên cảnh, dùng chiến lực như bình thường khó lòng ngăn cản được lão ta, vì vậy tinh hồn liền sử dụng đến không gian tiên phù. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực này, vậy nên cũng không biết được uy lực chân chính nằm ở đâu, nhưng trong dự đoán thì có khả năng cản trở được Mục Hàn trưởng lão. Sau lưng tinh hồn hắc diễm chi vũ xuất hiện, thân thể lăng không giữa bầy trời, phản phất như một tôn thiên thần từ chốn cửu thiên giáng lâm xuống, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, kiếm trên tay chỉ thiên, nhìn vô cùng bá khí. Không gian động thiên rực sáng, kiếm khí lăng thiên, theo cử động của tinh hồn, hư ảnh cổ kiếm đồ lục từ trên bầu trời chạm xuống. Một kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, không gian tinh thần như bị sụp đổ, mang theo lực lượng hủy diệt cuồng bạo chạm xuống đỉnh đầu Mục Hàn trưởng lão. Vốn uy lực trước đây của Trảm Tam kiếm không bá đạo như vậy, nhưng tinh hồn lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, không gian động thiên ngưng tụ không gian tiên phù, mượn trợ lực lượng không gian khiến cho uy lực Trảm Tam kiếm mạnh hơn gấp 3 lần, vì vậy mới khiến cho uy bá đạo như vậy. Còn người Mục Hàn trưởng lão co rút, bởi vì đối diện với kiếm kỹ tràn đầy uy lực này, nội tâm lão ta chấn động, kiếm chiêu sát cơ vô hạn, đủ khiến cho lão cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng. Đã rất lâu, lão ta mới lại cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp, mà lần này uy hiếp dĩ nhiên lại xuất phát từ một tên hậu bối. Tiên thuật băng chi thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên lực vận chuyển, song thủ kết lại thành ấn, Mục Hàn trưởng lão lợi dụng băng tuyết vân vụ, hàn khí xung quanh lưu động theo ý chí của Mục Hàn trưởng lão, trong thoáng chốc biến thành một ngọn thương khổng lồ, hướng mũi thương lên bầu trời, đối diện với kiếm thế đang chạm phá hư không giáng xuống. Cự thương và kiếm thế va chạm, một thứ âm thanh bạo tạc kinh thiên động địa, không gian điên cuồng gào thét sụp đổ xuống, viễn cảnh kinh dị vô cùng. Cự thương cùng kiếm thế nổ tung sau khi va chạm, khí thế không hoàn toàn triệt tiêu mà bay tán loạn ra khắp tứ phương bát hướng, khiến cho khung cảnh uy nghiêm tráng lệ xung quanh Thiên Kiếm Điện triệt để hủy hoại. Có không ít tên đệ tử vận khí đen đùi bị dư lực trọng thương nặng. Tuy rằng kiếm thế bị phá hủy, tuy nhiên tiên nguyên hao tổn, Mục Hàn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Vốn dĩ tinh hồn không có khả năng trọng thương được lão ta, có chăng cũng chỉ là đẩy lùi gây khó dễ mà thôi. Thế nhưng trước đó lão ta sử dụng khai linh tiên thuật đã hao tổn tiên nguyên rất nhiều, bây giờ lại tiếp tục miễn cưỡng sử dụng khai linh tiên thuật, rốt cuộc ảnh hưởng đến căn cơ, mà kiếm thế tinh hồn xuất ra quá mức cường hành, thành ra mới làm cho lão ta trọng thương thổ huyết. Tinh hồn cũng không dễ chịu gì, sức mạnh của tiên giả bán bộ thiên tiên cảnh há có thể đơn giản. Cũng may mắn là hắn da thịt béo dày, nhục thân cường hãn, lại có không gian động thiên không ngừng bổ sung nguyên lực, nhờ vậy mới có khả năng chống đỡ được sự công kích của Mục Hàn trưởng lão. Trông thấy tinh hồn đánh bại Mục Hàn trưởng lão, vị trưởng lão danh tiếng bất phàm tại Thiên Kiếm Tông, toàn bộ đám đệ tử hít sâu vào một ngụm khí lạnh, ngay cả đám thiên kiêu đệ tử cũng không ngoại lệ. Bang chủ Chiến Bang Diệp Cuồng Nhân trong ánh mắt khiếp đảm, trước đó khinh bỉ tinh hồn, bây giờ lại cảm giác nhục nhã. Thiên hội đệ tử chấn kinh trước thực lực khủng bố kia. Nhân hội thành viên đồng dạng, đám bằng hữu của tinh hồn thì mắt trợn ngược nhìn tinh hồn, hoàn toàn không nhận thức được rừng tên bằng hữu lại chiến lực vô song đến như vậy. Đánh bại được tiên giả bán bộ thiên tiên cảnh, bản thân chỉ là một tên hậu kỳ phù tiên cảnh, cho dù có nằm mơ cũng khó mà có thể tin nổi chuyện phía trước lại là sự thật. Một ngụm khí lạnh hít sâu vào, quá cường hãn bá khí, chiến lực của tinh hồn, làm sao có thể kinh khủng đến như vậy. Xung quanh khiếp sợ vì chiến lực vô song, nhưng tinh hồn căn bản không có thời gian để thưởng thức tư vị đó, ưu tiên chính là rời khỏi Thiên Kiếm Tông càng nhanh càng tốt. Dù sao nguyên lực của hắn không phải là vô hạn, đại chiến một trận với Mục Hàn trưởng lão, nguyên lực đã tiêu hao hết 1/5 rồi. Lại phải duy trì hắc diễm chi vũ để có được năng lực phi hành nhanh nhất, mỗi một khắc đều tiêu hao rất nhiều nguyên lực, không thể không tranh thủ. Bất quá đã chậm một khắc bị Mục Hàn trưởng lão ngăn cản, cùng với gần 300 tử y trưởng lão bao vây lấy hắn, trên không trung vô cực kiếm tiên lăng không nhìn xuống, thân thể tản ra uy áp bán bộ cửu thiên huyền tiên vô song cường hãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tinh hồn. Tiểu xuất sinh chiến lực rất mạnh, kiếm kỹ uy lực phách tuyệt, nhất định là có bí mật. 9 quả cầu ánh sáng sau lưng hắn, chỉ sợ là căn nguyên chiến lực. Vô cực kiếm tiên thầm nghĩ, nội tâm không khỏi chấn kinh với chiến lực nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá càng thú hơn chính là nguyên nhân khiến cho tinh hồn biểu hiện cường đại. Phản đồ kiêu ngạo, trước không đặt tông quy trong mắt, hành vi hiếu sát đả thương đồng môn, bây giờ lại vô lễ với trưởng bối, trời không dung đất không tha, hôm nay liền thay trời hành đạo. Vô cực kiếm tiên trên bầu trời ngữ điệu uy nghiêm sắc bén, thân thể như cộng minh với thiên địa, âm thanh tạo thành từng đợt sóng âm giáng xuống, cơ hồ muốn làm cho tinh hồn trọng thương. Hừ lạnh một tiếng, tinh hồn vận chuyển nguyên lực từ bên trong cơ thể vang ra tiếng nổ khe khẽ, kháng cự lại với sóng âm công kích. Bất quá, sóng âm do tiên giả bán bộ cửu thiên huyền tiên há có thể xem thường, nhìn sắc mặt tinh hồn tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu tươi ướt đẫm áo bào, thân thể hơi lay động, mãi vài giây sau mới ổn định lại. nhìn thấy tinh hồn không bị đánh rơi xuống đất, Vô Cực Kiếm Tiên trong lòng càng thêm kinh ngạc, bất quá sắc mặt như thường, giữ vững khí độ phong phạm phách tuyệt. Hình kiếm đường trưởng lão toàn bộ xuất thủ trấn áp cuồng đồ này lại. Người nắm giữ quyền lực cao nhất hình kiếm đường, Triệu Đống trưởng lão hướng Vô Cực Kiếm Tiên ôm quyền. Tuân lệnh tông chủ, hình kiếm đường trưởng lão nghe lệnh kết thành thập nhị thiên sát kiếm trận vây bắt cuồng đồ này lại. Giọng nói Triệu Đống trưởng lão vô cùng lạnh lùng sát phạt, ánh mắt nhìn tinh hồn đứng trong vòng vây của rất nhiều trưởng lão Thiên Kiếm Tông tràn ngập sát khí. Thập nhị thiên sát kiếm trận, nghe nói đây là sát trận uy lực mạnh thứ ba Thiên Kiếm Tông, chỉ đứng sau đại trận hộ tông Đại Thiên Kiếm Trảm Yêu trận và hình kiếm đường đệ nhất trận Tứ Tượng Tuyệt Diệt Đại Kiếm trận. Tuy rằng chỉ xếp vào thứ ba thế nhưng dưới liên hợp của 12 vị trưởng lão chấp trưởng hình kiếm đường, cho dù là tiên giả thiên tiên cảnh cũng có khả năng ngã xuống. Chu sát tinh hồn lại khiến tông chủ tự mình hạ lệnh, khiến hình kiếm đường sử dụng thập nhị thiên sát kiếm trận, thực lực của hắn cơ hồ phi thường mạnh mẽ. Tinh hồn, hắn rốt cuộc là tôn quái vật gì đây? Thập nhị thiên sát kiếm trận nằm trong ba kiếm trận uy lực mạnh nhất mà Thiên Kiếm Tông đạt được. Thập nhị thiên sát kiếm trận lấy 12 vị trưởng lão hình kiếm đường đồng thời triển khai, uy lực phách tuyệt, nghe nói từng có một tên tán tiên tu vi thiên tiên cảnh chạm vào tôn nghiêm của Thiên Kiếm Tông, rốt cuộc bị 12 vị trưởng lão hình kiếm đường truy sát, cuối cùng kết thành thập nhị thiên sát kiếm trận chu diệt gã tán tiên tu vi thiên tiên cảnh kia, kể từ lần đó đại trận này liền vang danh. Không ngờ hôm nay thập nhị thiên sát kiếm trận tái hiện, chỉ để chu diệt một tên nội môn đệ tử, thật làm cho người ta giật mình. Chỉ thấy 12 vị trưởng lão hình kiếm đường từ trong số gần 300 vị tử y trưởng lão bước ra, kiếm khí trùng thiên, đằng đằng sát khí uy mãnh. Ngoại trừ Triệu Đống trưởng lão tu vi bán bộ thiên tiên cảnh, 11 người còn lại, có 3 người tu vi trung kỳ linh tiên cảnh, 8 người còn lại đều là sơ kỳ linh tiên cảnh. Ngoại trừ 12 vị trưởng lão hình kiếm đường ra, phía trên cao, Vô Cực Kiếm Tiên cũng đang vận dụng ám thủ thần niệm khóa chặt tinh hồn lại, mọi hành động của hắn đều bị quan sát chặt chẽ, chỉ hơi có điều không ổn là Vô Cực Kiếm Tiên xuất thủ ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại 12 vị trưởng lão hình kiếm đường, ngay sau khi nhận mệnh lệnh của Vô Cực Kiếm Tiên, dưới sự chỉ huy của Triệu Đống trưởng lão, mỗi người đứng ở một phương vị khác nhau, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ trong chớp mắt kiếm trận đã được kết thành. Nhập nhị thiên sát kiếm trận, bên trong trận đã có chữ sát, dĩ nhiên lấy sát phạt làm trọng tâm, khí thế sát phạt ngập trời, 12 vị trưởng lão như hóa thành một tôn sát kiếm uy lực phách tuyệt, khoảng khắc đại trận kết thành khiến cho thiên địa dị biến, bầu trời mây đen mù mịt, dĩ nhiên là do khí thế sát phạt tạo thành dị tượng, uy thế bài lãng ra khắp không gian, phản phất như một tôn sát thần giáng lâm. Đây chính là uy lực của thập nhị thiên sát kiếm trận, chỉ mới kết trận mà đã hung hãn, tinh hồn chiến lực nghịch thiên cách mấy, cơ hồ cũng khó lòng thoát chết. Kiếm trận diệt sát được cả tiên giả thiên tiên cảnh, cho dù hắn nghịch thiên đi chăng nữa, nhưng có thể so sánh với thiên tiên cảnh tiên giả. Tinh hồn chiến lực quá mạnh, đáng tiếc phản loạn Thiên Kiếm Tông, chết không có gì đáng tiếc. Tên tiểu xúc sinh lần này tuyệt đối phải chết. PS, cảm ơn bạn, email protected, đã tặng 1 kg đậu. 66, cách chương.